Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Vị thứ nhất chạy đến Thiên Cung đấu tông. Xa xa chân trời, năm vị đấu vương cùng hai vị đấu hoàng khí thế di đầy trời không, không gian chung quanh đều tựa hồ tại lúc này thoáng có chút run rẩy lên. Lục Man: Ha ha, không nghĩ tới ngươi một cái bảy sao đấu hoàng, vậy mà lại bị năm vị đấu vương đuổi cho tán loạn. To lớn tam giác con ngươi nhìn chằm chằm đối diện năm người, Bát Dực Hắc Xà Hoàng miệng lớn đóng mở, phát ra đinh tai nhức óc tiếng cười to. Ngươi tên hỗn đản răng trắng, trên người ta mang người, căn bản không thi triển được, không chạy làm sao bây giờ? Thân thể lơ lửng tại Bát Dực Hắc Xà Hoàng đầu lâu bên cạnh. Nghe được hắn chế giễu, Lục Man không khỏi cả giận nói: "Hắc hắc", cười lắc lắc to lớn cái đuôi. Bát Dực Hắc Xà Hoàng tam giác con người giật giật, liếc mắt bị hắn Lục Man trong ngực thanh lân. Giống tựa như kinh lôi thanh âm bên trong, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, thật là Bích Xà Tam Hoa Đồng. Lục Man hai đầu lông mày tản ra vẻ đắc ý. Một khi đem Bích Xà Tam Hoa Đồng người sở hữu mang về trong phủ, chỉ sợ ngày xà tôn giả sẽ đích thân cho nàng phong thưởng. Đến lúc đó, đột phá đấu tông có hy vọng. Nếu là Bích Xà Tam Hoa Đồng, Bát Dực Hắc Xà Hoàng lần nữa đem ánh mắt quét về phía Phí Lôi mấy người. To lớn miệng rắn phun trào ra tàn khốc ý cười. Vậy liền giết sạch bọn hắn tốt. Đang có nảy ý, lời còn chưa dứt, Lục Man thân ảnh liền đã xuất hiện ở năm người hậu phương. Trong tay nàng cái kia kỳ dị hình rắn trường kiếm xuôi theo bàn tay. Đột nhiên rắn cấp tốc xoay tròn, lưỡi kiếm sắc bén vẽ lên một vệt lãnh mang, nhẹ nhàng gắt qua Phí Lôi thắt lưng. Đấu vương cấp bậc đấu khí phòng ngự, đối với cái kia cực độ áp xúc mới có thể xuất hiện kiếm cương, tựa hồ là giống như giấy mỏng, không có chút nào sức chống cự. Suy, lưỡi kiếm vạch phá huyết nhục nhẹ giọng ở trên bầu trời nặng nề vang lên. Phí Lôi liều mạng thối lui, bàn tay gấp che bên hông chỗ, đỏ thắm máu tươi từ giữa ngón tay ra thẩm thấu mà ra, không ngừng rơi xuống, đau đớn kịch liệt, làm cho hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Từ Lục Man bỗng nhiên công kích đến Phí Lôi thụ thương rút lui, trong lúc đó bất quá ngắn ngủi tầm 10 giây thời gian mà thôi. Trong vòng 10 giây, năm người bên trong chiến lực mạnh nhất Phí Lôi chính là cơ hồ bị phế bỏ. Nàng tốc độ quá nhanh, chúng ta năm người lưng thành một vòng. Nhìn qua thụ thương Phí Lôi, Trần Trình sắc mặt âm trầm quát lên: "Hắc hắc, chậm." Nhìn đến muốn tạo thành trận hình phòng ngự năm người, Bát Dực Hắc Xà Hoàng cười hắc hắc, tám cánh cùng nhau chấn động, thân thể cao lớn nháy mắt xuất hiện ở năm người bên người. Đuôi rắn đột nhiên hất lên, trên đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên là làm cho không gian đều xuất hiện có chút ít vặn vẹo cảm giác. Bành bành, liên tục số tiếng nổ, đuôi rắn lực lượng kinh khủng nháy mắt đánh tan Phí Lôi mấy người miễn cưỡng tạo thành trận hình. Năm người hổ khẩu bị chấn nứt, dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương nặng. Giết! Lục Man cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng hiển nhiên không phải ngu xuẩn, tự nhiên hiểu được nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý. Chỉ là nháy mắt, hai vị đấu hoàng liền đánh giết mà lên, điên cuồng tiến công lấy Phí Lôi mấy người. Không bao lâu, Phí Lôi năm người liền toàn thân đẫm máu. Anh em nhà họ Lăng bên trong Lăng Ý một cái cánh tay càng là tiêu nghỉu xuống, hiển nhiên tính tạm thời phế bỏ, mà Phí Lôi càng là cơ hồ toàn phế. Nếu không phải bị bốn người khác bảo vệ, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng mà lúc này Phí Lôi nhưng không có nửa phần kinh hãi cùng sợ sệt chi tình, cũng không phải ý chí của hắn có bao nhiêu kiên cường. mà là hắn bỗng nhiên cảm ứng được. Ngay tại cách đó không xa, một vị thân phụ tinh thần lệnh khí tức cường đại đang chạy đến. Cỗ khí tức kia chí ít cũng là đấu tông cấp bậc, nắm giữ tinh thần lệnh vẫn là đấu tông, đó nhất định là Hải Ba Đông Hải Lão. Tại Phí Lôi trong ấn tượng, trong Gia Mã Đế Quốc Thiên Cung đấu tông, trước mắt cần phải chỉ có Hải Lão một người. Hải Lão, ngươi còn không xuất hiện, chúng ta thật là phải chết. Cảm thụ được càng lúc càng gần khí tức cường đại, Phí Lôi vội vàng hô lên cứu mạng. Tiểu tử, ngươi nhận lầm người. Một tiếng như là đánh bóng giống nhau giọng nữ truyền ra. Thanh âm này khá khó nghe, liền giống như tảng đá xẹt qua pha lê, khiến người toàn thân trên dưới đều là tràn ngập một loại cảm giác không thoải mái. Nghe, phát ra loại thanh âm này, rất có thể là cái rất lớn tuổi lão phụ nhân. Nghe nói lời ấy, Phí Lôi sửng sốt một chút. Thanh âm này không phải Hải Lão a? Tính, đừng đều không đúng. Cái kia có thể là ai? Thiên Cung chẳng lẽ còn có che giấu đấu tông cường giả? Còn có người, mà nghe được cái này đạo già nua giọng nữ, Lục Man cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng bỗng nhiên ngừng thế công. Có chút kinh nghi bất định nhìn nhau liếc mắt. Không nên a, bọn họ hai vị đấu hoàng đều không có cảm ứng được. Phụ cận còn có những người khác a, muốn che lấp khí tức không bị bọn hắn phát hiện, trừ phi là còn mạnh mẽ hơn đấu hoàng đấu tông. Nghĩ đến nơi đây, Lục Man cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng chỉ cảm thấy xương cột sống một trận khí lạnh ứa ra. Hai người nhanh chóng bước ra, định chạy trốn, đả thương ta Thiên Cung người, còn muốn đi, ở lại đây đi. Già nua giọng nữ chẳng biết từ thiên địa ở giữa nơi nào đó tiếp tục truyền ra. Lập tức, từng đợt không gian nếp uốn khuếch tán mà ra, nháy mắt ngăn cản lại Thiên Xà Phủ hai người đường đi. Không gian vặn vẹo, chỉ thấy chính phi tốc bỏ chạy Thiên Xà Phủ hai người. Đột nhiên đụng phải một mặt bức tường không gian, Lục Man lập tức bị đụng đầu rơi máu chảy. Da dày thịt béo Bát Dực Hắc Xà Hoàng cũng mắt lộ vẻ tuyệt vọng, không nghĩ tới tại Gia Mã Đế Quốc loại này nơi hẻo lánh thế mà cũng có đấu tông cường giả. Lục Man cười khổ nói, tiểu cô nương, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Lại là một trận khó nghe già nua giọng nữ truyền ra. Trên bầu trời một cái nào đó chỗ, đột nhiên có ngân sắc quang mang chiếu sáng rạng rỡ. Lập tức, một đạo thân mang áo xám thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một vị có tóc màu tím, mặt mũi nhăn nheo, còn nhắm hai mắt lão ẩu. Nhìn thấy cái này tên lão ẩu, Phí Lôi mấy người rất là mờ mịt. Thiên Cung lúc nào thêm ra như thế một vị cường giả? Bất quá, không biết về không biết. Cấp bậc lễ nghĩa nhất định muốn đúng chỗ. Phí Lôi hướng về phía lão ẩu khách khí thi lễ một cái. Sau đó cười nói, Thiên Cung Phí Lôi, xin ra mắt tiền bối. Khách khí, lão ẩu nhẹ gật đầu. Hướng về phía Phí Lôi mấy người lộ ra một cái khó coi thậm chí được cho xâm nhiên tiếu dung. Đây đã là nàng nhất hiền lành trạng thái, mà Bát Dực Hắc Xà Hoàng nhìn thấy lão ẩu này lại như là bị kim đâm, run rẩy thanh âm nói, ngươi là xà nhân tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Xà nhân tộc, Phí Lôi năm người có chút kinh dị nói, chẳng lẽ xà nhân tộc cũng quỳ sát tại Thiên Cung dưới trướng sao? Ồ, ngươi nhận ra lão thân. Nghe vậy, lão ẩu chậm rãi mở hai mắt ra, đôi kia hình thoi con ngươi giống tựa như rắn độc tập trung vào Bát Dực Hắc Xà Hoàng, làm cho nó tầng kia da rắn đều nổi lên một trận hàn ý. Cẩn thận nhìn Bát Dực Hắc Xà Hoàng, lão ẩu thật đúng là nghĩ xuất đầu này thối rắn lai lịch. Lập tức vị này xà nhân tộc Thái Thượng Trưởng Lão trong đôi mắt già nua phần đục lướt qua một vệt khinh thường, chậm rãi nói, ngươi chính là hơn 10 năm trước cái kia muốn truy cầu nữ vương. kết quả lại bị nữ vương đánh thành trọng thương tiểu hắc xà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.